Điện Vương ở rể, chương 147, bị phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Xuân Hương nhìn thấy Liên Thục Giai, bà vui mừng khôn xiết, cứ như là gặp được con dâu, thậm chí bà không để ý đến Diệp Đông. Bà nhiệt tình nắm tay Liên Thục Giai trò chuyện một lúc lâu. Diệp Đông, Liên Thục Giai chuẩn bị rời đi. Mẹ, người cùng con đến biệt thự ở Ngũ Giai đi. Diệp Đông nói, Đào Xuân Hương nói, Diệp Đông, cậu của con đã mua lại ngôi nhà cũ ở Đào Gia. Mẹ ở nơi đó quen thuộc, vẫn là ở đó vậy. Diệp Đông đành nghe theo ý mẹ. Đã lúc rời đi, Đào Xuân Hương còn lặng lẽ Diệp Đông nói. Diệp Đông, tôi thấy lần trước cô bé kia đối với con rất trung tình. Con đừng có rời bỏ cô ấy. Mẹ chờ cô bé ấy gả cho con, nhanh chóng sinh cho mẹ mấy đứa cháu mập mạp. Vẻ mặt Diệp Đông tối sầm lại. Rất nhanh, đã đến biệt thự Ngũ Giai. Lúc trên đường, Diệp Đông thấy một bóng người quen thuộc. Chính là người đứng đầu Thẩm gia, Thẩm Thiết Ứng. Thẩm Thiết Ứng đang ngồi trên một chiếc xe điện tuần tra, giống như một nhân viên bảo vệ đang kiểm tra tình hình xung quanh. Đến nỗi người quản lý tài sản của khu biệt thự Ngũ Giai này, anh ta cũng tỏ ra run sợ. Thẩm gia chủ, người lại đích thân đi tuần tra. Diệp Đông tất nhiên đã biết rằng Thẩm gia làm vậy là vì mình đang ở đây, anh chuẩn bị khuyên ông ấy không cần phải như thế. Thẩm Thiết Ứng nhanh chóng xuống khỏi xe tuần tra. Diệp Thiếu, bảo vệ phát hiện tảng đá trước biệt thự của ngài bị vỡ vụn, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Cho nên, tôi chuẩn bị tiếp tục tăng cường nhân lực. Người quản lý càng thêm run rẩy, không dám nói, cũng không dám nhìn thẳng vào Diệp Đông. Người trẻ tuổi trước mắt này ngay cả một người có cấp bậc cao như Thẩm gia cũng phải tôn kính. Diệp Đông sau khi nghe được, trên mặt nở nụ cười. Không cần. Tảng đá kia vô tình bị vỡ khi tôi đang luyện công. Nghe được câu nói này của Diệp Đông, Thẩm Thiết Ứng cùng với tên quản lý lập tức sửng sốt. Họ đặc biệt chú ý đến an ninh ở đây, khi phát hiện ra sự bất thường của viên đá, họ đã xem video giám sát trên đường hàng chục lần. Họ chỉ phát hiện ra rằng tảng đá đột nhiên sụp đổ. Sau đó họ thường xuyên kiểm tra tại chỗ cho thấy tảng đá không sụp đổ một cách tự nhiên mà là do tác động của ngoại lực. Ít nhất thì đó là một khẩu súng hạng nặng. Nhưng họ không thể tìm thấy viên đạn của khẩu súng hạng nặng. Cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân. Điều này có nghĩa là Diệp Đông đang ở trong biệt thự của mình, lúc luyện tập võ công đã phá tan tảng đá này. Tảng đá kia là đá huyền vũ cực kỳ cứng. Hơn nữa một khối huyền vũ nham lớn như vậy lại bị đánh vỡ vụn ra. Chủ nhân, đây chính thực lực của ngài sao? Thẩm Thiết Ứng trong lòng cảm thán vô cùng. Ngoài ra, nếu thực sự có kẻ thực sự có thực lực tới đây, trông cậy vào những nhân viên bảo vệ này cũng vô dụng. Chỉ cần đảm bảo lực lượng tuần tra cơ bản là được. Diệp Đông tiếp tục nói. Thẩm Thiết Ứng dùng sức nuốt nước bọt, lúc này mới có thể nói. Vâng, Diệp Thiếu. Đồng thời, Thẩm Thiết Ứng cũng chú ý tới một người đẹp ngồi cùng Diệp Đông ở trong xe, là Liên Thục Giai. Điều này có nghĩa là Diệp Đông thực sự thích biệt thự số 1 này và coi đây là nơi ở của mình. Căn biệt thự mà ông tặng lại được Diệp Đông nhận. Điều này khiến Thẩm Thiết Ứng cảm thấy vui vẻ trở lại. Tôi kêu mọi người khi nào đến tìm tôi? Diệp Đông hỏi, Thẩm Thiết Ứng, vẻ mặt cung kính. Diệp Thiếu, ngài nói một tuần sau. Chính là vào ngày mai. Diệp Đông xua tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cùng mọi người, hôm nay hãy đến đây. À, tiện thể hãy mang những loại thảo mộc này đến đây. Hãy nhớ rằng, những loại thảo mộc tươi. Dù sao hôm nay Diệp Đông cũng không có nhiều việc phải làm. Cho nên anh kêu bọn họ đi qua trước. Diệp Đông đưa cho Thẩm Thiết Ứng một đơn thuốc. Thẩm Thiết Ứng lập tức dùng hết sức không ngừng mua dược liệu trên đơn thuốc, lập tức gọi điện thoại cho lão gia chủ và Thẩm Chấn. Gần như chỉ gần 1/4 giờ. Thẩm lão gia là Thẩm Chính Đức, Thẩm Thiết Ứng cùng với Thẩm Chấn, đã mang theo phương thuốc đến biệt thự số 1. Về phần Liên Thục Giai, cô ấy ở căn phòng trên tầng 2. Cô đang bắt đầu nghiên cứu vấn đề về việc mua công ty mỹ phẩm đó và các hoạt động tiếp theo. Bên trong căn phòng khác của biệt thự, Diệp Đông cầm lấy những loại thảo dược, sau đó liếc mắt một cái. Được, không tệ, những dược liệu này, bất kể là độ mịn hay tươi hay tuổi của dược liệu, đều hoàn toàn đúng với yêu cầu của Diệp Đông. Thẩm Thiết Ứng, người đi ra ngoài tìm một tảng đá. Nó có kích thước bằng một nửa tảng đá bị vỡ vụn kia. Diệp Đông trực tiếp ra lệnh, nghe được mệnh lệnh của Diệp Đông, Thẩm Chính Đức, Thẩm Thiết Ứng cùng Thẩm Chấn đều cũng có chút không hiểu cho lắm. Nhưng mà Thẩm Thiết Ứng cùng với Thẩm Chấn lập tức đi ra bên ngoài tìm tảng đá như vậy, rất nhanh đã đem đến bên trong phòng khách của biệt thự. Được, tảng đá này tầm 300 cân. Cơ bản là được, Diệp Đông nói. Đồng thời, Diệp Đông cũng đi tới bên trong phòng bếp. Thẩm Chính Đức, ông ôm tảng đá kia, ôm trong nửa canh giờ. Hai người ngồi xuống dưới chờ đi. Diệp Đông, lập tức, xoay người lại, cầm dao bắt đầu cắt gọt những dược liệu kia. Thẩm Chính Đức, Thẩm Thiết Ứng cùng với Thẩm Chấn đều hoàn toàn sững sờ. Đối với bọn họ mà nói, điều này là trừng phạt Thẩm Chính Đức. Bình thường, Thẩm Chính Đức là người luyện võ đạo, chịu trọng lượng 300 cân hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí 800 cân cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, hôm nay Thẩm Chính Đức bị thương ở chân, đã 2 năm chưa từng luyện võ, võ đạo cũng không thăng tiến, bây giờ phải chịu 300 cân. Điều này gần như sẽ khiến vấn đề ở chân của Thẩm Chính Đức trở nên tồi tệ hơn. Thẩm Thiết Ứng nói, chẳng lẽ chúng ta có không đúng chỗ nào, làm Diệp Thiếu là tức giận sao? Thẩm Chấn, còn có làm gì bất mãn Diệp Thiếu không? Thẩm Chấn cẩn thận suy nghĩ nói, không có, hôm nay con còn uống cùng với bạn của Diệp Thiếu. Họ thực sự không thể nghĩ Thẩm Thiết Ứng đã làm sai điều gì. Cha, con đi xin Diệp Thiếu. Thẩm Chính Đức lại xua tay nói, không được, mọi người không thể tưởng tượng được địa vị và tầm ảnh hưởng của Diệp Thiếu. Vẫn nên nghe theo tâm tư của Điện Vương, làm sao để cho chúng ta suy đoán được. Hơn nữa, bất kể thế nào, việc Diệp Thiếu sửa đổi các bài công pháp cho Thẩm gia chúng ta đã là một đặc ân cho Thẩm gia rồi. Diệp Thiếu, cho dù là để cho tôi chết, tôi cũng vui vẻ nhận lời. Lúc này, Thẩm Chính Đức dùng sức ôm lấy tảng đá 300 kia cân kia, đứng ở ban công. Thẩm Thiết Ứng, Thẩm Chấn, hai người cũng nghiến răng nói. Nếu là chúng ta làm sai, chúng ta xứng đáng bị phạt. Lúc này, hai người bọn họ cũng ôm một tảng đá 300 cân, đứng ở ban công. Cách chương.